Con đường đế vương, quyển 24 chương 11, quýt điểm danh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quýt cùng những người chơi tham gia vào cuộc chiến với Ban Can đều được mời tới bữa tiệc do Fairy tổ chức. Lục địa Vexsai, thế giới linh hồn, các Fairy tới và mang theo vô số đặc sản từ các vùng miền. Ăn đi nào, cảm ơn vì đã trị thương cho nữ hoàng của chúng tôi. Các Geomchi liếc ra hiệu rồi cùng nhau rời khỏi hầm ngục. Mặc dù hương vị đồ ăn ở đây rất ngon, nhưng khẩu phần lại quá ít nên họ nghĩ rằng nó khiến sự ngon miệng của họ bị ảnh hưởng. Họ ra ngoài để nướng chút thịt và cũng để thưởng thức chúng một cách thoải mái hơn. Nhưng Whit ở lại cho đến khi tiệc tàn, thưởng thức thức ăn của Fairy. Bạn đã thử một hương vị mới. Độ thành thục đã tăng lên bởi kỹ năng nấu nướng của bạn đã vượt qua trung cấp. Những đồ ăn hiếm của thánh thần và fairy có thể nâng cao kỹ năng nấu nướng. Hừm, món này chén được. Khi mà những món ăn cậu nếm thử được làm dựa trên các nguyên liệu cậu đã sử dụng rất nhiều lần trước đây, cậu có thể mò ra được công thức làm ra chúng. Việc tạo ra những công thức mới với những gia vị và thảo mộc đặc biệt mà loài người chưa sử dụng bao giờ thực sự vô cùng khó khăn. Đây là cơ hội có 1 không 2 nên cậu phải tận dụng hết sức mình. Để gọi là được ăn thỏa thích đồ ăn của các fairy, cậu phải xử lý ít nhất 250 suất. Nếu mình quảng cáo đồ ăn của tinh linh, mình sẽ có cơ hội vét sạch túi tiền của khách hàng. Hoa Yên và Belot thử các món khác nhau một cách lịch sự. Họ thậm chí còn thay quần áo phù hợp cho một bữa tiệc và chỉ ăn uống chút ít để bày tỏ sự lịch thiệp. Thông qua bữa tiệc của Fairy, nhân phẩm và đạo đức của bạn đã tăng lên. Sau khi bữa tiệc kết thúc, họ cùng nhau trở về pháo đài Vago. Whit cười trong u sầu. Ahahahahaha, cậu tính toán số lượng kho báu và vật phẩm rơi ra sau khi hạ gục Ban Can và nhận ra rằng chỉ nhận được về mình 680.000 vàng. Đống kho báu thì cần thời gian để bán, nên họ quyết định rằng sẽ bán nhiều nhất có thể với sức mua của các thương nhân khi họ đến pháo đài Vago và sau đó thì chia đều đống vàng. Ít nhất thì phần thưởng thêm cũng khá ổn. Pháo đài Vago hiện đã là lãnh địa của Whit. Hiện tại, chỉ còn lại những đống đá, những tòa tháp bị phá hủy cùng đống đổ nát. Thiệt hại lớn như vậy là do hậu quả của cuộc chiến lớn vừa xảy ra ở đây. Không biết nơi này có gì đặc biệt nhỉ? Mở cửa sổ thông tin khu vực. Pháo đài Vago, khu vực bị xâm chiếm bởi Undead, loài người mới giành lại được nó. Trong quá khứ, đây là pháo đài bị chiếm giữ bởi đế chế Nifin II và được sử dụng như một lối vào trọng yếu. Những lằn cắt lớn tạo bởi các khu rừng và những ngọn núi mấp mô là một phần của khu căn cứ này. Hiện tại không có hộ dân nào. Trải qua trận chiến lớn, toàn bị pháo đài bị phá hủy nặng nề và cần được trùng tu lại. Dòng sông bị ô nhiễm và rất khó để có thể lấy được nước uống. Bởi xung quanh có rất nhiều quái vật, khu vực này không phải là nơi an toàn. Đặc biệt, không có. Tình trạng hiện tại của nơi đây còn tồi tệ hơn rất nhiều so với thời kỳ đầu của Morata và có hàng trăm ngôi nhà có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Hạ lưu yên tĩnh của dòng sông hay những ngọn đồi bình yên có khi còn tốt hơn pháo đài trong tình trạng hiện tại. Toàn bộ người dân đều đang bị đe dọa bởi hiểm họa đến từ lũ quái vật. Cũng giống như Whit, việc nhiều người trở thành lãnh chúa thông qua việc có được lòng tin từ nhà vua, các quý tộc hay dân làng trong cuộc phiêu lưu của mình là điều khá bình thường. Nhưng thỉnh thoảng cũng có những người trở thành lãnh chúa thông qua việc xây dựng lãnh địa riêng của họ. Với việc lục địa Vexsai khá rộng lớn, bất cứ ai cũng có thể dựng một căn nhà cạnh một ngọn núi hay dòng sông nào đó và bắt đầu trồng trọt và chăn nuôi. Sau một thời gian thu nhận những người dân du mục và mở rộng khu làng của mình, đến một thời điểm họ nhận ra rằng mình chính là lãnh chúa của khu làng đó. Nhưng có một pháo đài lớn ở nơi đây, tức là trong quá khứ nó hẳn là một nơi rất nhộn nhịp và có thể đã được coi là một thành lũy quan trọng. Pháo đài Vago đủ lớn để cả quân đoàn Undead có thể cư trú. Một pháo đài bành trướng đến mức lũ Bone Dragon có thể tung tăng bay lượn trên các mái nhà. Cũng nhờ vậy, sự phá hủy thậm chí còn trở nên lớn hơn nữa. Mặt đất la liệt, đống Undead bị chôn vùi. nếu các priest dọn dẹp và tẩy uế chúng. Nơi đây hoàn toàn đủ rộng để trồng một số loại ngũ cốc, nhưng cũng sẽ không thể thu hoạch được bao nhiêu với mức độ ô nhiễm như hiện tại. Nơi đây sẽ ở trong tình trạng vô dụng như hiện tại trong ít nhất 2 năm nữa. Mặc dù dòng sông rất rộng và dòng chảy của nó vô cùng mạnh mẽ, tuy nhiên không có dấu hiệu của việc đánh bắt thủy sản và lượng sản vật cũng là khá phong phú. Khung cảnh thiên nhiên, cùng với dòng sông và các ngọn núi, nơi đây khá giống với Morata. Với Whit, cậu đã thu phục được vùng đất mới nên cậu cũng sẽ biến nơi đây thành một khu vực trù phú. Cùng với việc cậu đã tự thân phát triển Morata, những kinh nghiệm trong việc đó chắc chắn sẽ giúp cậu rất nhiều hoạt động phát triển nơi đây. Cửa sổ thông tin khu vực Morata. Khu vực Morata, một khu vực trước đây là một phần của đế chế Nifin II. Hiện tại, bởi sức mạnh đến từ những quyết định tuyệt vời của lãnh chúa Whit, sự phát triển vẫn đang tiếp diễn không ngừng. Morata đã trở thành thành phố tuyệt vời nhất đại diện cho toàn phương Bắc. Trung tâm của nghệ thuật, giao thương và các cuộc phiêu lưu. Hai công trình tuyệt vời, Thánh đường Freyr và Đại thư viện phương Bắc đã được hoàn thành. Quân sự, 259. Văn hóa, 3.129. Ảnh hưởng tôn giáo, 87. Năng lực kinh tế, 2.969. Công nghệ, 843. Tình hình chính trị, 69. Ảnh hưởng từ đế chế Niin II, 16. 5. Ảnh hưởng tới các khu vực xung quanh, 74. Sự ảnh hưởng đã ăn sâu vào quân đội, kinh tế, văn hóa, công nghệ, tôn giáo, dân số, các nhiệm vụ, v.v. Tỷ lệ phát triển, 269. Vệ sinh, 39. An ninh trật tự, 88. Hiện tại quân đoàn Undead đã bị đẩy lui mà không gây ra bất cứ thiệt hại nào. Dòng người nhập cư vẫn đang đổ vào thành phố nhưng các con đường và các nơi cư trú đã được chuẩn bị. Dân cư không cảm thấy chút bất mãn nào. Với việc giao dịch và thương mại hoạt động mạnh, thu nhập đang ở mức cao. Với sự gia tăng về danh tiếng của Morata, 3 chuyên ngành đã được thêm. Chế tác đồ dùng bạc, rượu cọ và dệt may cao cấp. Thánh đường và Đại thư viện là niềm tự hào của dân cư nơi đây. Morata gây ảnh hưởng mạnh đến các khu vực xung quanh về cả chính trị, kinh tế lẫn văn hóa. Năm nay được mong chờ sẽ đạt được bội thu. Tư tưởng nổi loạn không xuất hiện. Sức mạnh quân sự đủ để chống lại các đợt tấn công của quái vật. Thông qua việc tăng đầu tư vào quân sự, các chiến binh và kỵ sĩ đều tỏ lòng trung thành cao. Những tác phẩm điêu khắc tuyệt vời đang mang lại niềm hạnh phúc cho cư dân. Tiêu chuẩn cho các bức tranh đang tăng lên. Niềm tin vô hạn của các nghệ sĩ và sự trợ giúp về tài chính đã trở thành động lực cho sự phát triển của văn hóa. Trung tâm nghệ thuật của Morata đã trở thành nền tảng cho các nghệ sĩ trẻ của toàn lục địa phương Bắc. Lưu trữ rất nhiều những tác phẩm họ tạo ra. Nhờ có đại thư viện, giáo dục, phép thuật và các cuộc phiêu lưu đều trở nên tuyệt vời hơn. Thông qua giáo dục và văn hóa, rất nhiều trẻ em thông minh và khôn ngoan đã được sinh ra. Nếu bạn dạy chúng 10 điều, cho đến cuối tháng chúng chỉ quên 5 điều mà thôi. Được thừa hưởng các kỹ năng của ngành công nghiệp may mặc, các thợ may có thể sử dụng da, vải và các sản phẩm sang trọng để chế tạo trang phục. Các kỹ năng hàn của thợ rèn đã ở cấp độ mà họ có thể nung chảy kim loại và tạo hình cho chúng bằng búa. Bậc thầy thợ thủ công đã xuất hiện và dẫn đường cho sự phát triển của kỹ năng. Khu vực tôn giáo. Hầu hết các hộ dân đều tin tưởng vào Freyr. Khu vực bị bỏ hoang đã được khai phá trở thành vựa hoa màu phí nhiêu. Năm nay là năm bội thu cho hoạt động trồng trọt. Với niềm tin mãnh liệt cùng với an ninh vững chắc, tỷ lệ tội phạm đã giảm mạnh. Nổi bật, nghệ thuật, da và vải, cà chua, nho, gạo, bò, sữa, phô mai, rượu, sản phẩm bạc, rượu cọ, vải vóc sang trọng, tổng dân số, 1.175, 704, thuế hàng tháng, 953, 290 vàng, chi phí vận hành, quân sự 5. Phát triển kinh tế 36, đầu tư văn hóa 14. Nhiệm vụ và săn quái vật 16. Tu sửa 25. Nhà thờ Freya 4. Bạn đã nhận danh hiệu từ dân cư của Morata. Nhà cai trị tuyệt vời nhất toàn phương Bắc. Nó ngăn cản lòng trung thành của cư dân khỏi việc tụt giảm. Tăng dòng dân nhập cư. Morata là một thành phố tuyệt vời mà cậu có thể khoe về nó ở bất cứ đâu. Kể cả cậu có không can thiệp, nó vẫn sẽ mở rộng và phát triển từng ngày. Khi các adventurer ở phía Bắc đào được một vật phẩm và phát hiện ra nó là một tác phẩm nghệ thuật, họ sẽ trưng bày nó tại trung tâm nghệ thuật. Họ dâng các vật phẩm tôn giáo cho thánh đường và đặt các vật phẩm khác tại đại thư viện. Nhờ có các vật phẩm có được từ các du hành giả, phương Bắc đang nắm giữ cơn sốt thám hiểm. Sự ảnh hưởng của các kiến trúc là rất lớn, cũng như câu cửa miệng của những người chơi khởi đầu từ Morata. Ngày càng nhiều người tập trung tại đây, với dòng chảy của người chơi và các hộ dân cư. Công nghệ của Morata phát triển từng ngày cùng với sự cạnh tranh của các doanh nghiệp đã tạo nên vị thế tài chính mạnh mẽ cho thành phố. Nhìn từ trên cao xuống, các tòa nhà đều đang mở rộng về mọi hướng. Tượng đài của nữ thần, tòa tháp ánh sáng và các kiến trúc lớn đã tạo nên khung cảnh hùng tráng kỳ vĩ. Đó là sự thay đổi không thể tưởng tượng nổi so với Morata vào những ngày đầu tiên. Ngập tràn các ngôi nhà tồi tàn phía dưới bầu trời đen tối cùng với tòa tháp ánh sáng. Các thương nhân đang kinh doanh tại Morata đã đến pháo đài Vago theo từng đám. Đây là chỗ của tôi. Ông đang làm nhảm cái gì đấy? Tôi ngồi đây và vẽ cả đường phân cách từ trước rồi. Quýt và các người chơi đã thu nhặt được lượng vật phẩm và giáp tầm khổng lồ thông qua trận chiến với quân đoàn Undead. Những vật phẩm rơi ra từ lũ Bone Dragon và các Vandonai là những thứ không dễ dàng gì có được. Các thương nhân từ Morata đến đây để tìm kiếm những giao dịch để đổi lấy những vật phẩm đó. Tôi là Dapala, tôi chuyên bán hàng hóa nói chung. Hãy thêm tôi vào danh sách bạn bè bất cứ khi nào bạn muốn và tự nhiên tìm kiếm vật phẩm bạn mong muốn trong kho của tôi. Thương gia vũ khí có mắc đây. Từ việc sửa chữa đơn giản tới việc thẩm định hay giao dịch. Hãy tới đây, tôi sẽ luôn mang tới cho các bạn những giao dịch tuyệt vời nhất. Chuyên gia nguyên liệu, Hapote, tôi đã chọn những thứ tươi mới nhất từ nhà người hàng xóm. Tôi bán chúng với mức lãi nhỏ nhất. Hãy nấu những bữa ăn ngon miệng với chúng nào. Phải đến cả trăm thương nhân đã đến pháo đài Vago và dựng lên những gian hàng của họ. Có phải họ dùng xe ngựa để đến đây? Đông nhất chúng ta cũng chỉ có khoảng 1.000 người. Có quá nhiều thương nhân ở đây. Mặc dù khá là tiện lợi khi sử dụng dịch vụ của họ. Người chơi tại đây vẫn cảm thấy tội lỗi khi làm phiền những người có vẻ còn nghèo hơn cả họ. Cố gắng kinh doanh ở nơi này chỉ với một vài khách hàng. Mức độ cạnh tranh hẳn là vô cùng lớn. Họ còn gặp cả những thương gia nổi tiếng tại Morata. Nhưng vào buổi chiều cùng ngày, các người chơi khác tập trung đông như kiến tại pháo đài Vago. Chúng ta đến nơi rồi. Mặt đường không được lát nên việc di chuyển khá khó khăn. Nhưng dù sao thì người ta đều bảo là có rất nhiều khu vực đi săn xung quanh đây. Nghe đồn là chúng ta có thể gặp các fairy. Nhanh lên, qua nói chuyện với họ đi. Wow, nó bị phá hủy hoàn toàn. Mình sẽ xây một ngôi nhà và sinh sống ở đây. Bởi những người chơi thăng cấp tại Morata đã nhận được thông tin về việc Wit đã thu nhận được một địa bàn mới. Họ đều hướng về phía pháo đài Vago. Bởi Wit là lãnh chúa. Họ đều cho rằng pháo đài Vago sẽ là nơi tiếp theo phát triển như vũ bão ngay sau Morata. Đến sớm và giành những vị trí đắc địa trước. Những đặc quyền họ nhận được sau này sẽ lớn hơn rất nhiều so với những người đến sau. Chỉ cần xây một căn nhà tạm bợ cạnh pháo đài để sinh sống, họ có thể khoe khoang về nó với bạn bè. Đó thực sự là nơi ngập tràn cơ hội với rất nhiều khu vực cho người tiên phong và hằng hà sa số các bãi săn. Tôi sẽ đi ngó nghiêng xung quanh trước. Các nông dân tìm kiếm những vùng đồng bằng màu mỡ xung quanh dòng sông. Các nhà thám hiểm trò chuyện với các fairy và barbarian, tìm kiếm các hầm ngục ở khu vực lân cận. Cũng có rất nhiều các priest và paladin đang tìm tới các hầm ngục trong khi các geomchi đang tận hưởng sự nổi tiếng mà họ mới có được. Họ đã chiến đấu một cách anh dũng và họ cũng rất đáng tin tưởng khi luôn cố gắng bảo vệ các Priest một cách hoàn hảo nhất. Ai cũng mong muốn có họ ở trong nhóm của mình. Pháo đài được xây dựng từ đá và bị che phủ bởi những đống đổ nát, nhưng rất nhiều người đang tập trung xung quanh đây. Các thương gia cảm nhận được điều đó và đều đang nhanh chóng lao đến. Trước khi mặt trời lặn, làn sóng người di cư thứ hai, thậm chí thứ ba đã đến. Bởi hiện tại không có bất cứ cột đèn ma thuật nào ở pháo đài Vago giống như ở Morata. Mọi người đang phải sử dụng các đống lửa và đuốc để thắp sáng. Và cũng không có bất cứ quán rượu hay nhà hàng nào. Họ nằm trên các phiến đá gần các đống lửa để nghỉ ngơi. Khá là lãng mạn khi nướng thịt trong lúc nằm dài ngắm nhìn các vì sao lung linh. SM, bia với mùi hương tuyệt vời. Người đuốc bị hấp dẫn bởi mùi của bia. Ngồi xuống đây nào, ông có muốn một vại không? Chắc chắn rồi, chia sẻ đồ uống với nhau. Họ trở nên thân thiết hơn. Và cùng với việc nữ hoàng Teneidong được trị thương, các fairy cũng năng động hơn hẳn. Tại Morata và các khu vực khác họ thỉnh thoảng nhìn thoáng qua thấy các fairy trong kỳ trăng xanh. Nhưng tại pháo đài Vago, có rất nhiều fairy bay qua lại tại các khu vực lân cận. Rung rinh đôi cánh bạc huyền bí của họ, trong khi kinh doanh và uống bia. Nếu dừng lại chỉ một chút họ có thể nghe thấy fairy nói chuyện với nhau. Đó là thịt, thịt đấy, mùi hương thật tuyệt vời. Ăn nào, ngồm ngoàn ngấu nghiến. Các fairy đang ăn miếng sườn mà con người đang giữ. Geomchi 277 đã trở nên thân thiết với một priest nữ. Họ tản bộ trên con gồ ghề trong khi hẹn hò. Không khí nơi đây thật trong lành nhỉ. Khá là đáng sợ, bức tường gạch bị đổ kia. Cứ như là sắp có con quái vật nhảy chồm ra từ đó vậy. Vậy thì anh sẽ bảo vệ em dù cho chuyện gì có xảy ra. Geomchi 27 đang tỏ ra sự quyến rũ nam tính và đáng tin cậy của mình. Một vài fairy cũng đang bay theo họ. Họ theo sau như những con hải cẩu trên biển. Khi priest nữ lấy chút gì đó trong túi cho họ ăn. Họ thậm chí còn thực hiện những pha nhào lộn trên không. Sau khi trải qua một đêm như vậy. Vào buổi sáng thậm chí còn có nhiều người hơn đã đến pháo đài Vago. Thỉnh thoảng các fairy mang tới cả khu vườn hay những mảnh đất nông nghiệp từ những khu vực khác. Nói rằng họ đang trả món nợ của họ. Hai paladin, ba priest đang tìm kiếm nhóm. Chúng tôi chuẩn bị vào hầm ngục. Tìm kiếm thành viên để đi săn trong hầm ngục gần đây. Cấp 310 hoặc hơn. Nó vẫn khá nguy hiểm nên tôi đang tập trung càng nhiều người chơi càng tốt trước khi bắt đầu. Có ai đi câu không? Cùng trao đổi thông tin về việc câu cá rồi sau đó thì đi bắt vài con. Dân số của pháo đài Vago đã vượt quá 2.000. Đây là lượng dân đến từ Morata trong một ngày. Nhờ có thương mại đang hoạt động, thuế đã được áp dụng. Tất cả thuế sẽ được sử dụng để sửa chữa pháo đài. Nếu văn phòng của lãnh chúa được chuẩn bị thì có thể thay đổi mức thuế. Với lượng dân nhập cư, việc đại tu tại pháo đài Vago đã được bắt đầu. Vì pháo đài rất lớn nên rất nhiều địa điểm cần được sửa chữa. Cần phải xây lại hoàn toàn những tòa tháp hay những khu nhà đã bị đổ sập. Nhưng với lượng dân nhập cư vẫn đang ào ào tăng lên cùng với những người chơi đang tìm kiếm các cuộc phiêu lưu. Pháo đài hiện ngập tràn sinh khí. Không chỉ có các thương nhân loài người đang buôn bán tại pháo đài Vago. Bán hoa quả, dược liệu và hạt giống đây. Các nữ fairy cũng đến giao dịch. Họ bán hàng hóa lấy từ các khu rừng và mua những thứ họ cần. Người đuốc cũng vậy. Họ bán những vật liệu chiến tranh chất lượng và quay về trên những xe thồ ngập tràn bia. Barbarian cũng cần rất nhiều nhu yếu phẩm. Họ mang đến da và giáp tầm. Đây là bằng chứng chứng minh rằng pháo đài Vago, một cửa khẩu quan trọng của lục địa phía Bắc, đang hồi phục lại trạng thái vốn có của nó. Quýt đang mong điều đó xảy ra. Nấu rượu bằng hoa quả của Fairy, vặt trụi hầu bao của Barbarian bằng hàng hóa dành cho việc đi săn và đẩy người đuốc đi làm việc xung quanh như nhân công để chế tác vũ khí, giáp trụ và nhà cửa. Đây đúng là thành phố không tưởng mà cậu luôn mơ ước tới. A-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-A-A-A-A-A-A-A-A. Bingryong đang đi săn trên một ngọn núi gần Morata. Mỗi lần nó gầm lên, lũ quái vật nhanh chóng tản ra khắp nơi xung quanh nhằm ấn trốn khỏi sự quan sát của nó. Khi bay qua khu vực lân cận của ngọn núi, cơ thể to lớn của nó gây ra sự sợ hãi khủng khiếp cho lũ quái vật sinh sống ở đó. Tên này là của tôi. Lũ Wyvern thì phân khu rừng thành các địa bàn riêng và đang rất chăm chỉ đi săn. Nếu có con quái vật nào mạnh hơn chúng xuất hiện, lũ Wyvern lại tập trung lại nhằm hội đồng con vật xấu số. Chúng ta nên bay sâu hơn. Xa hơn thế này hả? Tôi muốn giết con nào bự bự một chút. Phoenix thì bay qua biển và săn những con quái vật lớn. So với chúng thì Golden Bird, Silver Bird, Kumini và Yellow E di chuyển một cách lặng thầm. Đường này, mấy con chim bảo tôi thế. Chúng đi săn ở khu vực lũ chim bảo và săn cùng nhau. Đó là khoảng thời gian thân thiện và vui vẻ. Các bức tượng sống từ Las Phalanx cũng đang đi săn ở khu vực của chúng. Thật không may một số hy sinh bởi sự tấn công của quái vật nhưng hầu hết đều có thể thích nghi tốt và đang phát triển từng ngày. Bất ngờ, một tin nhắn được gửi cho tất cả. Mấy đứa vẫn đang sống vui khỏe có ích đấy chứ. Đó là người đã tạo ra và thổi cho chúng sinh mệnh. Bingryong nhanh chóng trả lời. Tôi đang rất hạnh PS. Ý tôi là, tôi vẫn ổn. Lũ Wyvern cũng chào hỏi chủ nhân của chúng. Lưng thì ấm và bụng thì no. Hôm nay tôi vừa ăn một con mồi rất ngon. Uy, Terry đã ăn nhiều hơn. Lũ Wyvern khó mà không mách lẻo lẫn nhau. Golden Bird, Silver Bird và Kumini trả lời một cách ngạo mạn rằng chúng vẫn ổn. Yellow E trả lời một cách ngoan ngoãn và thân thiện. Tôi nhớ ngài, chủ nhân. Whit cũng ưa thích Yellow E dũng cảm và ngoan ngoãn. Tôi cũng vậy. Thật nhẹ nhõm khi ít nhất cũng đờ si nghe giọng nói của ngài. Chúng ta sắp được đoàn tụ rồi. Tất cả hãy đến đây. Đây là thời điểm hành động cùng các bức tượng sống. Team dịch, đéo cần tên. Translator, Nem Chua. Editor, Irenigma, cách chương.